xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 185, trùng sinh thư nữ. 47, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát dạ chu mỗi ngày đều tại nước sôi lửa bỏng bên trong, nếu là biểu muội không thích hắn, đối với hắn không tốt hắn cũng sẽ không khó thụ như vậy. Hết lần này tới lần khác biểu muội nhìn rất ưa thích hắn, lại đối hắn tốt, quả thực muốn đem hắn sủng thượng thiên đồng dạng. Phi, không đúng, là hắn sủng biểu muội thượng thiên mới đúng. Gần nhất Đường Hạo Huy là sứt đầu mẻ trán, đầu tiên là hắn sủng ái nhất Lâu Di Nương không thấy, đến bây giờ đều không có tìm được. Sau đó liền là bên ngoài truyền ngôn hắn ái thiếp dập tắt thê, đối dòng chính nữ không bằng thư nữ, nếu như nguyên lai không có người nói cái gì, mấu chốt là hắn cái này dòng chính nữ gần nhất rất lợi hại. Còn chờ không, kịp hắn làm cái gì, Đường gia tông tộc tới cửa tất cả đức cao vọng trọng người đều xuất hiện. Đường Hạo Huy mồ hôi lạnh lâm ly đối mặt một nhóm người này, da đầu đều tại run lên. Tộc trưởng, Đường Hạo Huy đứng dậy bái một cái, không biết tộc trưởng hôm nay tới là. Hắn là Đường gia gia chủ, có thể gia chủ phía trên còn có một cái tông tộc tộc trưởng, đây mới là quản lý Đường thị nhất tộc người, có thể bãi miễn hắn vị trí gia chủ. Vị trí gia chủ rất trọng yếu, điều này đại biểu hắn mạch này thuộc về dòng chính, còn có thể trưởng quản ở bên ngoài tài nguyên, tóm lại lợi ích nhiều hơn. Đường thị tộc trưởng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lúc đầu ngươi bên này sự tình, chúng ta đều không muốn quản, nhưng chúng ta nghe nói ngươi nghe kia cái gì Lâu Di Nương lời nói, muốn cho Đường quả chỉ định việc. Hôn nhân, Đường Hạo Huy chán toát mồ hôi lạnh, đây không phải nàng đều nhanh đến 17, lại vừa lui hôn sự, Vân Tư luôn luôn không quản sự, Tây Nhi cũng là tốt bụng. Hừ, Đường thị tộc trưởng không cao hứng hừ một tiếng, ta vậy mà không biết chính là một cái Di Nương vậy mà quản đến con vợ cả tiểu thư trên thân, chúng ta Đường gia thật vất vả ra một nhân vật như vậy, không hào hào đợi, suốt ngày đem người hướng mặt ngoài đẩy, ta có chút hoài nghi ngươi năng lực. Đường Hạo Huy sắc mặt tái nhợt mấy phần, tộc trưởng ý là, Đường quả không thể thành thân. Thành thân không thành thân, hiện nay đối nàng đến không trọng yếu, các ngươi đã không có tư cách quan tâm nàng sự tình, từ hôm nay trở đi ta lấy tộc trưởng thân phận, trao tặng Đường quả trưởng lão vị trí, về sau nàng hôn ước không hề bị phụ mẫu chi. Mệnh, bất kỳ cái gì đều không cho phép miễn cưỡng nàng, ngươi cái này Đường gia gia chủ cũng không có tư cách huấn nàng. Tóm lại, Đường trưởng lão đối ta Đường gia 10 phần trọng yếu, tuyệt đối không thể bởi vì một số người quấy phá, liền để Đường trưởng lão thất vọng đau khổ. Nói đùa, không đến 17 tuổi cao cấp luyện dược sư còn là luyện chế gia đại viên mãn luyện dược sư, không bưng lấy mong rằng hướng mặt ngoài đẩy, cái này Đường Hạo Huy là thiểu năng đi. Nếu không phải hắn xuất quan sớm, không biết đằng sau còn muốn náo ra cái gì. Đường Hạo Huy có chút mắt trợn tròn, tông tộc nhìn như vậy bên trong hắn cái này dòng chính nữ. Lời đã phóng tới nơi này, người nếu là không hài lòng Đường trưởng lão tại ngươi nơi này ở tông tộc có là tòa nhà. Hắn còn chỉ hy vọng Đường quả không hài lòng Đường. Hạo Huy trực tiếp đi tông tộc chuẩn bị tòa nhà lại, Đường Hạo Huy không chào đón Đường quả, hắn Đường thị nhất tộc có người chào đón. Bên ngoài người không biết nhiều ghen tị hắn Đường thị, cái này Đường Hạo Huy đầu óc là bị cửa kẹp đi. Ba ba sủng ái cái thư nữ từ nhỏ đã đối dòng chính nữ không chào đón. Lại bất luận Đường Hạo Huy sắc mặt có bao nhiêu khó coi, nhảy lên trở thành Đường thị tông tộc trưởng lão Đường quả nhận đến Đường thị từng cái chi thứ đưa tới thăm hỏi quà tặng còn biểu thị có rảnh đều đi qua ngồi một chút cái gì. Làm trưởng lão Đường quả cười tùm tìm biểu thị tốt a, tất nhiên làm trưởng lão tông tộc có cái gì hy hữu linh đan muốn luyện chế có linh dược có thể tới tìm ta cho các ngươi nửa giá. Điều kiện này có thể nói phi thường hậu đãi, Đường thị tộc nhân đều. Cười tùm tìm càng thêm quyết định thân cận vị này không đến 17 tuổi tiểu trưởng lão. Nghĩ thầm tốt như vậy người, Đường Hạo Huy là mắt mù a cách trương.